Công chúa học đường, chương 5, góc truyện audio.com. Cô đi đến lớp 12A, một cô giáo bước vào lớp gõ thước trật tự rồi giọng nghiêm khắc vang lên khiến cả lớp không còn tiếng động. Cô nói: "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi." Cô bước vào trong sự ngạc nhiên vui sướng của con trai, trong sự hâm mộ ghen tị của những bạn gái. Nhiều bạn nam hét lên: "Thiên thần học cùng lớp chúng ta a, ông trời con yêu người, I love you." Cô lạnh lùng vang lên tiếng làm các bạn lạnh hết sống lưng. "Tôi tên cô Băng Băng." Cô nói ngắn gọn cũng đủ để cả lớp choáng váng, một bạn nữ giơ tay lên hỏi: "Chào bạn, xin hỏi bạn có phải cháu gái của cố gia không?" Cô trả lời: "Đúng vậy." Lại một bạn nữa giơ tay, giọng chua lè vang lên: "Mình nghe nói bạn có quan hệ với Phan Linh Trang, học lớp 11A1, con gái của chủ tịch tập đoàn Phan Thị, có đúng không ạ?" "Phải, tôi là con gái của Phan Kiến Hùng, nhưng không có thêm một đứa em gái a, cô ấy là con riêng của người tình ông ta." Câu nói này đúng lúc rơi vào tai của ba anh, hắn kéo cô ra ngoài trong ánh mắt ghen tị của các bạn gái. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: "Sao cô lại nói Trang như vậy, cô ấy đã làm gì có lỗi với cô chứ?" Mặt cô đúng là dày khi nói những câu đó, cô làm tôi rất thất vọng. Chát chát chát, gương mặt hắn bây giờ hẳn rõ năm vệt tay hồng. Cô hét lên: "Tôi nói có gì sai sao, nếu không tại mẹ con cô ta mẹ tôi cũng không quá đau lòng mà chết. Nếu không phải có cô ta tôi cũng không phải từ mặt cha. Đều tại họ cả, tôi nhất định không tha cho bọn họ." Hắn kinh ngạc khi nghe như vậy, khuôn mặt trắng bệch nói: "Xin lỗi, tôi không nghĩ em đã phải trải qua những chuyện như vậy." Cô giễu cợt nhìn hắn: "Xin lỗi thì có ích gì, đừng có tỏ ra mình quan tâm đến tôi." "Anh đúng là hai mặt." Giọng nói của cô như nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn nắm lấy tay cô, ép cô tựa vào ngực hắn mặc cho cô đang giãy giụa. Cô ngửi được mùi bạc hà nhẹ nhàng từ người hắn. Hắn thì thầm vào tai cô: "Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi." Cô quát lên: "Buông tôi ra, đồ điên." Hắn buông cô ra, rồi cô chạy đi để lại hắn một mình. Vũ và Khải thấy vậy tiến lại gần bên hắn hỏi han. Nhưng hắn không nói gì mà quay lại lớp ngồi. Nhìn thấy cô ngồi gần bàn hắn, hắn nhìn cô nhưng ánh mắt cô lại tránh né hắn. Tiết học cứ thế bắt đầu khi con tim của hai người đang chung nhịp đập. Cách chương.